Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 545, trời không độ ta tự độ. Ta đi, đê đập phía trước, thân mã cuối cùng quay đầu, nhìn thoáng qua lôi điện vực sâu, lại mắt nhìn phía sau đại thiên thế giới. Đại thế tàn lụi, vạn pháp tịch diệt, một thời đại, một cái kỷ nguyên đều được chôn cất xuống. Cả thế gian mênh mông, người quen biết, không biết cường giả, cả đám đều vẫn lạc. Lớn như vậy thiên địa, thân mã cô đơn chiếc bóng, một cái người đồng hành đều không có. Đạp, đạp, cuối cùng, hắn còn là động thân. Theo hắn cất bước, một nhóm nhàn nhạt dấu chân hiện lên ở đê đập bên trên. Phát ra ánh sáng nhạt, sáng tối chập chờn, dấu chân mặc dù rất nhạt, lại chân thực lạc ấn ở trên. Hắn một đường hướng về phía trước, trực tiếp đi vào giới hải bên trong. Không có tiễn đưa người, cũng không có người biết được tên của hắn, không biết hắn quá khứ, người hậu thế lại một mực tại truy tìm dấu chân của hắn. Tiến về trước giới hải phía kia, oành, giới hải mãnh liệt, sóng biển ngập trời, ngẫu nhiên còn có hắc ám phong bạo bộc phát, giống như là đại dương mênh mông cuốn ngược, hủy diệt vạn vật, thân mã phá sóng mà đi, vạn pháp không thể gây tổn thương cho, không nhiễm trần thế. Giới hải mênh mông vô ngần, cơ hồ không có giới hạn, không biết điểm cuối cùng, lấy thân mã chuẩn tiên đế tu vi, cũng không cách nào trực tiếp vượt qua, quá chậm, tiến vào giới hải hơn trăm năm, thân mã một mực tại đi đường, một bước một vũ trụ, thế nhưng khoảng cách trung cực cổ địa vẫn như cũ xa xa khó vời. Dựa theo hắn thôi diễn, tốc độ cao nhất đi đường mà nói, chỉ ít cần vài vạn năm thời gian mới có thể đến đạt đến mục đích. Tiếp dẫn cổ điện, ta cần nó. Sau đó lộ trình, hắn thoáng hãm lại tốc độ. Thần thức tỏa ra mở ra, tìm kiếm tiếp dẫn cổ điện tung tích. Một ngày này, giới hải chỗ sâu bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng. Cùng với đáng sợ dị khiếu vang lên, hóa thành gió lốc, càn quét chư thiên vạn vực. Đầy trời tinh khí, vô tận tinh hoa. Giống như là bị vô thượng ma tôn hấp thu không còn. Hướng phía hắc ám đầu cùng dũng mãnh lao tới. Đây là một cỗ chuẩn tiên đế cấp bậc lực lượng. Mênh mông mà khủng bố. Tác động đến rất rộng. Liền giới hải bên trong tinh khí cũng bị cuốn đi. Tìm được. Một đạo kiếm quang từ thân mã đầu ngón tay bắn ra. Chém ngang giới hải. Ngăn cách hắc ám phong bạo tràn ra khắp nơi. Cùng lúc đó. Hắn bóp quyền ấn. Quán thông gió bão, đánh xuyên một con đường, ầm ầm, một tòa cung điện ở mắt gió bão bên trong xuất hiện. Ở sau lưng nó, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa tương tự cung điện. Mỗi một tòa ở giữa đều có thần cầu vòng tương liên, tạo dựng thành một con đường. Bạch, thân mã không chút do dự, dứt khoát đạp lên con đường này, xông thẳng hắc ám đầu nguồn. Đi lại ở từng tòa tiếp dẫn cổ điện bên trên, thân mã mỗi một bước rơi xuống đều có ngàn tỷ dặm biến mất tại sau lưng. Trên con đường này, thời không hỗn loạn, tuế nguyệt thay đổi, đại đạo đến xa, giống như kết nối một lần khác nguyên. Có ánh sáng tương lai lấp lánh, cũng có quá khứ ấn ký mảnh vỡ đang lưu truyền, không thể tưởng tượng nổi. Cong, nương theo lấy một đạo trầm muộn âm thanh. Một vòng ánh sáng thần thánh xuất hiện phía trước, đường đã đến đầu cùng, một mảnh rộng lớn vô ngần cương thổ, một mảnh đen kịt, đại đạo ầm ầm, có không tên pháp tắc trấn áp, lộ ra 10 phần kiềm chế, thân mã chỗ dáng lâm địa phương, tiếp dẫn cổ điện dày đặc, tản ra thần thánh mà sán lạn hào quang, đây là phiến đại địa này duy nhất tồn tại ánh sáng. Tĩnh, nơi này an tĩnh dị thường. Một tia âm thanh đều không có. Thân mã quay đầu, nhìn về phía trước, nhìn thấy một cái hùng vĩ đê đập, còn có tĩnh mịch nặng nề giới hải, mà ở phía sau của hắn, thì là nồng đậm đến cực điểm hắc vụ, cho dù vì chuẩn tiên đế cũng không nhìn thấy chân thực tràng cảnh. Ta đây là trực tiếp đăng lâm trung cực cổ địa. Thân mã sải bước phóng ra tiếp dẫn cổ điện, dẫm ở mảnh này tay ách đất bên trên. Oanh! Trong chốc lát, giữa thiên địa hạ xuống một cỗ hùng vĩ lực lượng, từng đạo màu đen xiềng xích trật tự xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái lưới lớn, mang theo ma tính, chớp động ô quang, hướng thân mã bao phủ xuống. Đây là nhất là nồng đậm hắc ám bản nguyên biến thành, muốn đem hắn triệt để đồng hóa. Thân mã chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Thần mài ở bên ngoài cơ thể hắn dâng lên, răng rắc chuyển động, hết thảy xiềng xích màu đen đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành thuần túy năng lượng bị hắn luyện hóa hấp thu. Hắc ám bản nguyên độ tinh khiết không đủ, thân mã khẽ nói, đi thẳng về phía trước. Trung cực cổ địa, đen như mực, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này sinh cơ ảm đạm, âm u đầy tử khí, khắp nơi đều tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Hắn toàn thân đều tản ra chín màu thần quang, ở cái này hắc ám thế giới bên trong vô cùng bắt mắt. Chỉ cần có sinh linh ngóng nhìn, tất nhiên nhìn thấy tại trong bóng tối một mình tiến lên hắn. Không lâu sau, hắn liền đến tiếp dẫn cổ điện bầy đầu cùng. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy một khối cốt bia. Tuyết trắng như ngọc, cùng nguyên thủy chân giải cốt chất hoàn toàn tương tự. Nguyên thủy chân giải cuối cùng một thiên. Thân mã nhìn xem cốt bia, trên mặt không vui không buồn, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng trong lúc nhất thời, trung cực cổ địa chỗ sâu nhất khuấy động lên từng trận hắc vụ. Nồng đậm tan không ra, tản mát ra không gì so sánh nổi gợn sóng. Bên trong, lại ẩn chứa đại đạo phù văn, siêu việt chuẩn tiên đế cấp độ. Kia là tiên đế kinh văn, dính đến chân chính đế đạo cấp độ. Thân mã con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, nhìn thẳng phía trước, một khối tàn tạ bia đá, lẳng lặng sừng sững ở hắc ám đầu cùng. Phía trên khắc lấy mấy cái đại đạo phù văn tạo dựng mà thành chữ cổ. Thành đế thời cơ, bia đá bốn phía, có bốn đạo thân ảnh lẳng lặng đứng vững, đưa lưng về phía thân mã. Bọn hắn toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy hắc vụ, tản ra kinh khủng chuẩn đế uy áp, kinh dị thế gian, mà ở bọn hắn lòng bàn tay, lại có lượng lớn tinh khiết lực lượng, ngay tại luyện hóa hắc ám bản nguyên, thu hoạch tiên đế kinh văn, bốn tôn chuẩn tiên đế, năm tháng rằng giặc, thế gian lại thêm ra một vị đế giả sao? Một vị chuẩn tiên đế xoay người, hướng về phía thân mã mở miệng, âm thanh ầm ầm, cùng với sức mạnh của tháng năm, giống như là từ ước vạn năm trước truyền đến. Đầu hắn mang tử kim quan, toàn thân mây tiếng ngập trời, các thiên ấn nhớ vờn quanh, trong mắt chuyển động ở giữa, tuế nguyệt sông dài hiển hiện, khí tức cường thế vô song, chưa từng cuối đường, ai dám xưng đế, là ngươi mây tiến nam, là bên cạnh tóc xám người, hoặc là cái kia điểu nhân, hay là lão đầu ngươi đây. Thân mã hai mắt lạnh lẽo, ngữ khí hờ hững, đi lại kiên định hướng phía bia đá phương hướng tiến lên. Mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa rung động. Bàng bạc mà thật lớn chín màu khí huyết từ sau lưng của hắn xông lên tận trời. Nhường chung quanh hắc ám vũ trụ đều ở rạn nứt, đều ở sụp đổ. Bạch, bạch, bạch, mặt khác ba tôn chuẩn tiên đế cùng nhau xoay người. Có mang trên mặt sắc mặt giận dữ, có mang theo lạnh lùng, có thì là không có chút rung động nào. Chuẩn tiên đế, xác thực còn không tính là chân chính đế giả. Nhìn xuyên vạn cổ, có thể đến tới chúng ta này cấp độ, cũng chỉ có như thế mấy tôn. Không bằng cùng nhau thăm dò cảnh giới cao hơn. Bị thân mã xưng là lão đầu một cái lão giả, bình thản nói, hắn hất lên một món rách dưới áo đen, phía trên nhuộm vết máu. Thân hình khô gầy, cả người làm cho người ta cảm thấy rất cổ xưa cảm giác. Cùng với lời của hắn, nồng đậm đen vân trùng tiêu dựng lên, cùng thân mã chín màu khí huyết địa vị ngang nhau, khí tức của hắn cực độ khủng bố, so mặt khác ba tôn chuẩn tiên đế còn phải mạnh hơn ba phần. Cùng các ngươi đồng dạng thôn phệ hắc ám bản nguyên, biến người không ra người quỷ không ra quỷ sao? Thân mã lạnh lùng đáp lại, người như kinh lịch tuế nguyệt đầy đủ xa xưa. Liền biết tiên đế con đường gian nan đến mức nào. Trong bóng đêm ngước nhìn ánh sáng, tương đối mà nói lại càng dễ. Người cùng chúng ta là cùng loại người, có thể kết bạn mà đi. Lão giả hai mắt thâm thúy, sâu kín nói, Nhân tính mất hết hạng người chỗ này dám cùng ta tương tự. Thần mã sát cơ lộ ra. Âm thanh ầm ầm, rung chuyển trời đất. Tiền bối, không cần cùng hắn nhiều lời. Kẻ này không hiểu thiên cơ. Khư khư cố chấp, chỉ được tiễn hắn lên đường. Một cái chuẩn tiên đế mở miệng. Hắn đầu đầy tóc xám. Thân mang đế bào. Thế nhưng mặc ở hắn cái kia gầy trơ cả xương thể phách bên trên. Lại có vẻ rộng rãi. To béo. Giết. Tóc xám tiên đế còn chưa động thủ. Cái kia sau lưng có hai cánh. Bị thân mã gọi đùa là điểu nhân chuẩn tiên đế ngang nhiên xuất kích. Chỉ gặp hắn đưa tay lấy ra một cây hiện ra hàn quang chiến mâu. Hướng về thân mã đâm tới. Xuyên thủng đại vũ trụ. Cong. Một tòa cốt tháp từ thân mã lòng bàn tay xuất hiện. Mang theo cực hạn lực áp bách đánh ngang hướng về phía trước. Chấn khai lưỡi mâu. Lao thẳng tới bốn vị chuẩn tiên đế đi. Vạn trọng cự lực như thái sơn áp đỉnh. Thế không thể đỡ. Làm càn. Tóc xám chuẩn tiên đế gầm thét. Nhô ra một cái bàn tay màu xám. Kéo theo ngập trời hắc vụ. Ở cái kia bàn tay bên trong. Nhật nguyệt chuyển động. Ngôi sao vô số. Vũ trụ vô tận. Giống như thế gian tất cả đều ở trong đó. Ai ở làm càn. Thân mã âm thanh hùng vĩ. Thân thể đột nhiên bành trướng. Tách ra ánh sáng vô lượng. Pháp thiên tượng địa. Hắn đem cốt tháp xem như là hạo thiên trùy. Nện trời nện đất. Trùy chuẩn tiên đế. Oanh. Kinh thế va chạm mạnh. Vạn cổ không đổi hắc ám cổ địa sụp ra. Bầu trời cũng tại rạn nứt. Hình thành dọa người gió bão ẩm ướt. Càn quét chư thiên vạn vực. Đạp. Thần mã rút lui nửa bước. Thần sắc nặng nề. Ánh mắt thâm thúy. Trước mắt bốn tôn chuẩn tiên đế không đơn giản. So với hồn hà cùng địa phủ những cái kia quỷ dị đạo tổ mạnh rất nhiều. Đặc biệt là trung gian vị lão giả kia. Khí cơ càng là sâu không lường được. Một kích phía dưới. Trừ vị lão giả kia. Mặt khác ba tôn chuẩn tiên đế khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Ở đối bính bên trong bị thương. Bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cùng là chuẩn tiên đế. Vì sao thực lực sẽ kém nhiều như vậy? Người mới tu luyện bao lâu thời gian? Lại phóng ra một bước kia. Nhưng cái này chung quy là công dã tràng. Liền như là năm đó ta đồng dạng. Lão giả cái kia một đôi mắt như hai vòng mặt trời nhỏ. Nhìn chòng chọc vào thân mã. Muốn đem hắn nhìn thấu. Chuyện gì xảy ra? Toàn thân bốc lên mây tía chuẩn tiên đế kinh ngạc vô cùng. Hắn niết bàn qua. Sinh ra tiên thai. Càng thêm viên mãn, xuất thủ một lượt đi. Đây là cái dị số. Giống như là đột ngột đi tới thời đại này. Trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Có đại bí mật, lão giả hai con mắt híp lại. Lấy thực lực của hắn. Lại thôi diễn không ra thân mã bất kỳ tin tức gì. Cái này rất cổ quái. Giết, một cái bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống. Chất chứa khai thiên tích địa lực lượng. Cùng hỗn độn hải dung hợp lại cùng nhau. Sát khí cuồn cuộn, có thể xưng diệt thế. Một đoạn cổ xưa chú ngữ vang vọng hoàn vũ. Mang theo tế tự lực lượng. Muốn tế thiên, tế địa, tế anh linh. Đem thân mã tế rơi. Một cây trường mâu tỏa ra yêu dị ánh sáng. Như huyết sắc mặt trời gay gắt ngang trời. Xuyên thủng đại vũ trụ. Sụp ra hỗn độn, nhiếp nhân tâm phách. Một viên to lớn thần lang đầu lâu. Đẫm máu miệng rộng, thôn thiên phệ địa, luyện hóa tất cả vật chất hữu hình. Tứ đại chuẩn tiên đế cùng nhau xuất thủ. Giới sinh cùng giới diệt, đều trong một ý nghĩ. Đến chiến, thân mã ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lòng vô tận lửa giận giống như là thoáng cái tìm được phát tiết ngụm. Nước cuồn cuộn ra, hóa thành cuồng bạo nhất, kinh khủng nhất quyền ấn. Càn quét thời gian sông dài thượng hạ du, chấn áp quá khứ. Hiện tại, tương lai, hỗn độn mãnh liệt, pháp tắc xen lẫn, trật tự hỗn loạn, ánh kiếm tung hoành, ánh quyền sáng chói, xé rách hắc ám, vô lượng ánh sáng thần thánh xuyên thủng trời cao, ánh sáng chư thiên vạn giới, trung cực cổ địa bên ngoài, giới hải, thậm chí liền tại bỉ ngạn đại thiên thế giới kéo dài hơi tàn tiên vương cường giả đều nhìn thấy. Cái kia kinh người chín màu huyết quang bay thẳng trời cao. Xé mở vĩnh hằng hắc ám, Vạn cổ cấm địa cuối cùng hướng thế nhân hiển hóa ra một góc. Cho dù cách đại thiên thế giới, vô lượng giới hải cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bộ phận đáng sợ cảnh tượng. Có người đến hắc ám đầu cùng. Tại đại chiến, giới hải dưới đáy, một đạo tiên vương tàn hồn chui ra, trông về phía xa trung cực cổ địa, kích động đến khó lấy tự đè xuống. Hắn hồn quang ở tiêu tán, lại không có cảm giác chút nào. Loại khí tức kia, giống như đã từng quen biết. Là hắn sao? Hắn là một vị người mở đường, muốn giải quyết hắc ám đầu nguồn. Bất hạnh gặp được náo động lớn bộc phát, một đường huyết chiến, cuối cùng bỏ mình, chỉ để lại tàn hồn sống tạm. Như thân mã ở đây, chắc chắn nhận ra người này. Hắn năm đó từng lấy 5 kiện tiên vương binh cùng 5 vị tiên vương đổi uống rượu. Đạo này tàn hồn chính là cái kia tuổi tác cổ xưa nhất tiên vương. Đế, kia là đế sao? Ánh quyền, ta nhìn thấy cái thế vô địch ánh quyền. Ngoặc kép, chư thiên lớn, không cách nào tưởng tượng. Luôn có tiên vương cường giả may mắn sống tiếp được. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy tự thân quá nhỏ bé. Hèn mọn đến không đủ để so sánh nhau. Mơ hồ trong đó, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy có một cái nam tử, đỉnh đầu thần mai, nghiêng trời mài đất, hắn tóc trắng rối tung, mắt tỏa lãnh điện, độc thân đối mặt 4 tôn cùng cấp bậc hắc ám cường giả. Trên mặt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Quyền của hắn ánh sáng, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, kiếm quang của hắn, chém nát chư thiên vạn pháp. Hắn độ thiên cổ chú, vang vọng lục hợp bát hoang. Chúng sinh đều tại vô lượng phía trước, giải đương thời mờ mịt, thoát đời sau luân hồi. Ta muốn độ thiên, ta mệnh vô lượng ở. Độ thiên, đế, giờ khắc này, độ thiên danh tiếng hưởng ứng ở chúng sinh trong lòng. Tất cả mọi người chấn kinh. Trên thực tế, tại thời khắc này, ở dòng sông thời gian hàng đầu có một tôn thân ảnh mơ hồ. Ngay tại quay đầu, ngay tại khẽ nói, cộng minh tại chư thế. Nhường độ thiên cổ chú vang vọng hiện thế, khoáng thế đại chiến, tuyệt đại tranh hùng, ảnh hưởng toàn bộ thời không vận chuyển, làm cho cổ kim rối loạn, đại đạo vỡ vụn, thậm chí liền trung cực cổ địa cũng bị xé ra một góc. Phát sinh kinh khủng đại phá diệt, phốc, chuẩn tiên đế huyết dịch nhuộm đỏ trời xanh, thân mã ra tay bá đạo, đem 4 tôn chuẩn tiên đế đều oanh sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận trọng thương, một thân áo bào đen sớm đã vỡ vụn, trên lồng ngực trải rộng vết rách, chỗ mi tâm còn có một đạo dữ tợn thương tích, vì điểu nhân trường mâu gây thương tích, tên điên, sau lưng có 2 cánh, điểu nhân chuẩn tiên đế ở nơi xa gây dựng lại xong thân thể, mang trên mặt không tên dị sắc, mặt khác 3 tôn tiên đế cũng là như thế, thần sắc vô cùng nặng nề. Bởi vì thân mã hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Hắn lấy thiêu đốt bản nguyên làm đại giá. Đem mọi loại thần thông đều ngưng tụ tại mấy thức thần thông bên trong. Ép bọn hắn cũng không thể không như thế. Đây chính là đang liều mạng. Hoàn toàn không cho tự thân đường sống. Cho dù bọn hắn cuối cùng thắng, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục bản nguyên. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Đến ngươi cấp độ này, cần phải rõ ràng một mình đối mặt chúng ta, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Lão giả mở miệng, tính toán vãn hồi, giết huynh đệ của ta, giết ta thân hữu, dẫn phát vô biên máu cùng loạn, ngập trời huyết hận, chỉ có lấy các ngươi mệnh đến bồi thường. Không có phần thắng lại như thế nào? Trời không độ ta, ta tự độ, thanh âm này vang ở trung cực cổ địa. Khuấy động ở giới hải bên trong, cũng truyền đến bỉ ngạn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.